tối cường thần thoại đế hoàng, chương 496, thần vô cơ, góc truyện audio.com. Giới Linh đem ánh mắt từ trên người Tần Quân dịch chuyển đi, sau đó mở miệng nói. Còn có người muốn rời khỏi hay không, nếu như không có. Chờ một chút, đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cắt ngang lời nói của nó, chỉ nghe hắn híp mắt cười hỏi. Người chính là Giới Linh quan thiên giới đi. Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, hắn muốn làm cái gì? Bọn hắn phát hiện Tần Quân biểu lộ có chút không đúng, ánh mắt trêu tức tựa như mèo vờn chuột. Dương Tiễn xuất ra chiến thần tam tiêm đao khiêng lên trên vai, bộ tư thế này ý tứ rõ ràng là muốn khai chiến. Không sai, Giới Linh phảng phất như không có linh trí, ngữ khí vẫn như cũ lạnh lùng như vậy, không có chút cảm tình ba động nào. Dương Tiễn, diệt nó. Tần Quân phất tay quát lạnh nói, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là xôn xao. Diệt Giới Linh quan thiên giới, hắn không sợ đắc tội thần điện sao? Thần điện thế nhưng là tồn tại siêu nhiên áp đảo phía trên mấy chục cái vực, đắc tội thần điện, nam vực bọn hắn chỉ sợ liền sẽ bị thần điện lật tay diệt đi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, hai chân khẽ cong, liền hướng Giới Linh phóng đi, tốc độ cực nhanh để người tham dự đều không kịp phản ứng, nhấc lên cuồng phong làm cho bụi bên trên cầu thang nhấc lên tựa như bão cát. Hưu, Dương Tiễn một thương xuyên thủng Giới Linh, nhưng mà Giới Linh tựa như khí thể, rất nhanh liền phục hồi nguyên dạng. Giới Linh tấm gương mặt khổng lồ kia bắt đầu biến hóa trở nên dữ tợn, nó phát ra tiếng thét chói tai cực kỳ có lực xuyên thấu. A a a a a, Tần Quân chỉ cảm thấy màng nhĩ như sắp vỡ vụn, liền vội vàng che lại song nhĩ, trong chốc lát toàn bộ thiên địa liền phảng phất như bị đảo điên, không chỉ có là hắn, mà những người tham dự còn lại cũng là như thế, thậm chí còn có hơn 200 người trực tiếp co quắp ngã xuống mặt đất ôm đầu kêu rên. Kim Thiền Tử cấp tốc ngăn tại trước mặt Tần Quân, hắn quơ quơ ống tay áo trong miệng lẩm bẩm nói. A-di-đà Phật tán, Phật quang chói mắt từ trên người hắn bắn ra thần thánh vô cùng, trong khoảnh khắc Tần Quân khó chịu liền biến mất, hắn buông xuống hai tay, trong lòng bàn tay chảy xuống máu tươi. Thảo, Tần Quân lập tức giận, hắn tức giận nói. Dương Tiễn, đánh nhanh thắng nhanh, Dương Tiễn mở ra phá tà thiên nhãn, chuẩn bị chiếu chết Giới Linh. Lúc này, Giới Linh bỗng nhiên vặn vẹo, cấp tốc biến thành một đạo thân hình, hắc khí lượn lờ thấy không rõ bộ mặt thật sự, như bóng với hình. Ta đã thông chi điện chủ, các ngươi liền chờ chết đi. Giới Linh âm thanh trở nên non nớt bén nhọn, phảng phất như hài đồng oán độc, để người ta tê cả da đầu. Dương Tiễn nhíu mày, lúc này liền không nương tay, hóa thành một vệt kim quang đi đến trước mặt Giới Linh, phá tà thiên nhãn mở ra cường quang tóe hiện, trực tiếp chiếu ở trên người Giới Linh, làm cho Giới Linh hét thảm, âm thanh vô cùng bức người, như là oán linh. Tần Quân nghe được sợ hãi trong lòng, cái Giới Linh này làm sao lại quỷ dị như vậy, mà hắn có thể nhìn ra được Giới Linh tuy rằng có năng lực quỷ thần khó dò, nhưng lực chiến đấu xác thực không cao, chỉ tại trước mặt Dương Tiễn hoàn toàn không cao bằng. Rất nhanh, Giới Linh liền bị phá tà thiên nhãn của Dương Tiễn chiếu đến hồn phi phách tán. Tĩnh, tất cả người tham dự đều ngẩn ở nguyên địa, bao quát các thiên tài nam vực cũng là như thế, thủ hạ của Tần Quân đem Giới Linh giết. Bọn hắn điên rồi sao? Ám, góc truyện audio.com, Lãng càng là vẻ mặt cầu xin, ai oán nói. Song song, thông qua quan thiên đại hội liền có thể biết được thần điện khủng bố bực nào, là tồn tại bọn hắn còn lâu mới có thể chọc nổi Tần Quân tiết tấu đây là muốn cùng thần điện trở thành tử địch. Dương Tiễn, có thể hay không đem bọn hắn đưa ra ngoài. Tần Quân chỉ các thiên tài nam vực đối với Dương Tiễn nói ra, nghe vậy, Dương Tiễn liền gật đầu tay trái vung lên, bỗng dưng lôi ra một đầu không gian liệt phùng, bên trong một mảnh đen kịt, sau đó hắn lại vung tay lên, trực tiếp đem các thiên tài nam vực cưỡng ép kéo lên, tại trong tiếng kinh hô của bọn họ, đem bọn hắn liên tiếp ném nhập vào bên trong. Một màn này thấy để thiên tài từ những vực còn lại ngây ngần cả người. Chẳng lẽ Tần Quân tới tham gia quan thiên đại hội chính là để gây chuyện, vậy mà mang đến một tên cường giả có thể trực tiếp xé rách không gian? Tần Quân cùng Kim Thiền Tử vội vàng bay đi, chuẩn bị đi theo đào tẩu. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác áp bách khủng bố cuồn cuộn như là thiên uy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều phủ phục quỳ xuống dưới đất. Tần Quân cũng kém chút rơi xuống dưới, cũng may Kim Thiền Tử kịp thời ổn định hắn. Dương Tiễn động dung, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh vĩ ngạn tựa như từ sắc trường hồng giáng lâm, tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức để Dương Tiễn đồng tử thít chặt. Không do dự, Dương Tiễn liền nhấc đao hướng phía trên bổ tới. Ngàn vạn đao khí ngang dọc mà đi, đáng tiếc lại bị đạo thân ảnh kia cưỡng ép va nát. Tần Quân thấy hãi hùng khiếp vía, không nhìn công kích của Dương Tiễn. Mẹ nó, đại năng xuất thủ, Dương Tiễn hóa thành kim quang cấp tốc đi đến trước mặt Tần Quân, trực tiếp xé rách một đầu không gian liệt phùng, lôi kéo Tần Quân cùng Kim Thiền Tử chui vào bên trong. muốn chảy, nằm mơ, Tần Quân vừa xông vào bên trong, liền nghe được một đạo âm thanh uy nghiêm uyển như thiên thần lọt vào trong tai, trong chốc lát hắn liền cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ lực áp bách kinh khủng, đau đến để ý thức của hắn lâm vào bên trong hỗn độn. Thân ảnh Tử Hồng cấp tốc hiện ra trên không cung điện, nhìn qua không gian liệt phùng phía dưới, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Hắn khuôn mặt khôi ngô, người mặc tử bào long văn, mái tóc bạc trắng bị ngọc quan buộc lên trên đỉnh đầu, khuôn mặt mặc dù không tuấn lãng, nhưng cũng có một loại mị lực khác, toàn thân tản ra khí chất bá đạo miệt thị thương sinh. Liền để cho các ngươi phai mờ tại giữa không trung đi. Nam tử áo bào tím cười lạnh nói, vừa muốn đưa tay, Hắc Điệp tiên tử bỗng nhiên xuất hiện tại trước vết nứt không gian. Dừng tay, Hắc Điệp tiên tử nhíu mày đối với hắn hô, thanh âm lạnh lùng lộ ra vẻ tức giận. Vừa nhìn thấy Hắc Điệp tiên tử, nam tử áo bào tím biểu lộ trong nháy mắt ôn hòa, hắn trầm giọng nói. Tiên tử, ngươi ngăn cản bản tôn làm gì? Vừa rồi vừa tiếp xúc với tin tức giới linh đưa đến, hắn liền chạy đến, không nghĩ tới cho dù vận dụng thần thông, vẫn là đã chậm một bước, giới linh vừa chết, quan thiên giới tất cả cấm chế đều sẽ mất đi hiệu lực. Những cái tù đồ kia một khi trốn ra, vậy cục diện liền sẽ rối rắm vô cùng. Hắn thân là điện chủ, làm sao có thể không giận? Không sai, hắn chính là điện chủ thần điện, ngoại hiệu thần vô cơ. Buông tha bọn hắn, Hắc Điệp, góc truyện audio.com, tiên tử trầm giọng nói, nàng hiểu rõ mình không cách nào ngăn cản thần vô cơ, nhưng chỉ cần trì hoãn một hồi, Tần Quân liền có thể đào tẩu được. Một khi Tần Quân rơi vào trong tay thần vô cơ, vận mệnh chi luân tất sẽ bại lộ, chờ đợi Tần Quân kết cục sẽ rất thê thảm. Không có khả năng, thần vô cơ cả giận nói, cho dù thầm yêu Hắc Điệp tiên tử, nhưng ở bên trên đại sự, hắn sẽ không dung túng để Hắc Điệp tiên tử nhúng tay vào. Ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Hắc Điệp tiên tử híp mắt lạnh giọng nói, tức giận đến thần vô cơ toàn thân run rẩy. Hắc Điệp tiên tử tiếp tục nói, thần vô cơ, đừng quên, ban đầu là ai giúp ngươi thành lập thần điện, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình, ta hiện tại liền muốn ngươi trả. Những cái người tham dự nằm dạp trên mặt đất kia nghe được liền trợn mắt hốc mồm, thành lập thần điện. Thần vô cơ bỗng nhiên phất tay, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong hôn mê. Hắn cắn răng nói, 2 vạn năm, ngươi vì cái gì hiện tại liền vận dụng cỗ nhân tình này? Bọn hắn đến cùng là ai? Thần vô cơ tâm tình rất tồi tệ, bởi vì hắn cảm giác không thấy được khí tức của nhóm tinh quan, chẳng lẽ 17 tên tinh quan đã gặp bất trắc? Nghĩ đến đây, thần vô cơ tâm tình liền chìm vào đáy cốc, nhất là thái độ của Hắc Điệp tiên tử, để hắn phát điên. Ta muốn ngươi thả bọn hắn, cũng không truy tra việc này. Hắc Điệp tiên tử nói khẽ, ánh mắt chăm chú nhìn vào thần vô cơ. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều bắt đầu trầm mặc. Cách chương.